Đế bá, chương 7002, lên quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, ở thời điểm này, thôn Tiên Uyên, Trầm Luân thập bộ tất cả tiên nhân, thập đại tần tiên, 67 vô thượng cự đầu đều đã đồng ý quắc đoạt cổ thuần tiên đế quyền hành. Gem cổ, thuần tiên đế từ thôn Phệ Liên Minh minh chủ vị trí phía trên chạy xuống. Hiện tại chỉ còn lại có cổ thuần vực, nếu như cố thuần ám vực đều đồng ý mà nói, vậy liên mang ý nghĩa, toàn bộ thôn Phệ Liên Minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều đồng ý quắc đoạt cổ thuần tiên đế quyền hành. Mà cổ thuần ám vực chính là cùng cố thuần tiên đế nhất là chặt chẽ tồn tại. Cái này không chỉ là bởi vì cố thuần tiên đế sáng lập cổ thuần ám vực. Càng quan trọng hơn là cố thuần ám vực chỗ năm quyền hành cũng đều là do cổ thuần tiên đế mà sinh ra. Phệ chủ, tuần thiên, tế thế, trong tay bọn họ chỗ nắm quyền hành đều là do cố thuần tiên đế phân ban cho tại bọn hắn. Cho nên, bọn hắn là từ trên thân cố thuần tiên đế trực tiếp đạt được có ích người. Nếu như ở thời điểm này, phệ chủ, tuần thiên, tế thế bọn hắn đều đồng ý quắc đoạt cổ thuần tiên để quyền hành, vậy liền cũng là tương đương quắc chiếm chính bọn hắn trong tay quyền hành. Các người dâu, Quang Mạch hai mắt nhìn xem tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hắn ba vị đại la kim tiên, thần thái 10 phần bình tĩnh, cũng không có uy hiếp, cũng không có tiên uy khinh người, mà là đã bình ổn tỉnh giọng điệu hỏi một câu nói như vậy. Không hề nghỉ ngờ, tại cổ thuần ám vực bên trong, đều là lấy tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hắn an toàn là trên hết. Nếu như tuần thiên bọn hắn ba vị đại la kim tiên đều đồng ý mà nói. Như vậy, liên tiếp ngũ lão số lượng cũng đều chỉ có thể đi theo đồng ý, ở thời điểm này. Tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Thần thái phức tạp, nếu như nói, lấy quen biết thậm chí là tình cũ mà nói. Tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hắn cùng Quang Mạch tình cũ càng sâu. Dù sao, từ mang thời đại, bọn hắn chính là thuộc về thôn Phệ Liên Minh, đã từng là một lần lại một lần đồng sinh cộng tử. Cố thuần tiên đế chăng qua là kẻ đến sau ở bên trên thôi. Giao tình không thể cùng Quang Mạch bọn hắn so sánh, nhưng là trong tay bọn họ quyền hành, đích xác xác là do cố thuần tiên đế sở ban tặng nha. Đồng ý, cuối cùng, bất luận tuần thiên, tế thế, vệ chủ trong lòng bọn hắn có như thế nào ý nghĩ, đều là đồng ý quyết định này. Trên thực tế, chuyện cho tới bây giờ, bất luận là bọn hắn ba vị tuần tiên có đồng ý hay không, đều đã không thay đổi được cái gì kết cục. Bởi vì thôn Phệ Liên Minh, vô tận ám giới tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, trừ bọn hẳn bên ngoài, đều đã đồng ý, nếu như Quang Mạch còn chưa có xuất hiện thời điểm, dựa vào bọn hẳn cố thuần ám vực lực lượng, liền xem như hỏa tiên bọn hắn đồng ý, cái kia đều vô dụng, bởi vì bọn hắn, cố thuần ám vực hoàn toàn có thực lực đi áp chế hóa tiên bọn hân tất cả mọi người. Mà Quang Mạch xuất hiện đằng sau, riêng là Quang Mạch một vị thái sơ tiên, liền có thế áp chế bọn hẳn, bọn hân tam đại tuần tiên, căn bản là không cách nào cùng Quang Mạch, dạng này một vị thái sơ tiên chống lại. Huống chỉ, tại lập tức, mặt khác tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều đã đồng ý, ở thời điểm này. Cổ thuần tiên để y nguyên còn chưa có xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng ở Quang Mạch. Hỏa tiên bọn hẳn bên này, ở thời điểm này, đại thế đã mất. Coi như bọn hẳn cố thuần ám vực không đồng ý, vậy cũng chẳng qua là vùng vẫy giấy xê hết thôi. Chỉ sợ Quang Mạch sẽ giơ tay diệt bọn hẳn cố thuần ám vực. Hiện tại Quang Mạch trưng cầu bọn hắn ý tứ, vậy chỉ bất quá là ý tứ thôi. Đồng ý, ngay cả tam đại tuần tiên đều đã đồng ý. Liên Châu Ngũ Lão tỉnh cũng không có cái gì tất yếu gì làm vùng vẫy giấy xê. Hết, bọn Hán cũng nhất trí thông qua được đồng ý. Phế truất Cố Thuần Tiên Đế. Tốt, đồng ý phế truất Cố Thuần Tiên Đế. Giao ra quyền hành, ở thời điểm này, Hỏa Tiên trầm giọng nói. Ở thời điểm này, Tế Thế, Tuần Thiên, vệ chủ bọn hắn ba vị Đại La Kim Tiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, lên quyền hành, ở thời điểm này, Tế Thế đối với Liên Châu Ngũ Lão Tình trầm giọng nói. Lên quyền hành, Liên Châu Ngũ Lão Tình cũng không khỏi quát khẽ một tiếng. Bọn hắn lên tay nâng đại đạo, nghe được, keng, keng, keng, từng tiếng vang lên, khắc này, chỉ gặp thô to không gì sánh được hắc dục pháp tắc tại bọn hắn quanh thân hiển hiện. Như là một đầu cự long đồng dạng quay quanh lấy bọn hắn toàn thân. Thôn phệ chỉ đạo, quyền hành ngăn được, nhìn xem Liên Châu Ngũ Lão tỉnh hắc dục pháp tắc đính liền ở cùng nhau đăng sau. Tam đại tuần tiên cũng đều quát to một tiếng. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, bọn hần hắc dục pháp tắc cũng trong nháy mắt cùng Liên Châu Ngũ Lão tĩnh hắc dục pháp tắc dính liền ở cùng nhau. Khi tất cả hắc dục pháp tắc nối liên với nhau thời điểm. Tại, keng, dưới một tiếng vang thật lớn, bọn hắn hắc dục pháp tắc đều quấn giao ở cùng nhau. Quấn thành một đầu to lớn vô cùng pháp tắc thần liên. Pháp tắc này thần liên to lớn đến mỗi một cái ngôi sao tại pháp tắc này thần liên trước mặt đều tựa như là một hạt bụi đồng dạng. Lên quyền hành, mở vô tận, ở thời điểm này, tam đại tuần tiên thanh âm vang vọng toàn bộ vô tận ám giới. Tại cổ thuần ám vực bên trong vang vọng thật lâu không thôi. Mở vô tận, theo tam đại tuần tiên thanh âm đang vang vọng thời điểm. Cổ thuần ám vực các đệ tử đều nhận được ra lệnh. Quát to một tiếng, lên đại thế, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, khi cổ thuần ám vực đại thế vừa mở ra thời điểm. Tuyên cổ quang mang phun ra ngoài, tùy theo, giống như là một cái áp tỏa thiên địa đồng dạng to lớn hắc ám môn hộ được mở ra. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt hắc ám không gì sánh được tiếng gầm vang vọng toàn bộ vô tận ám giới. Ở thời điểm này, tại vô tận miệng cống bên trong, vậy mà xuất hiện một cái rộng lớn không gì sánh được hắc ám uông dương. Tại cái này rộng lớn vô biên hắc ám uông dương bên trong, chính là gầm thét thao thao bất tuyệt lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám như vậy vô cùng vô tận, cực kỳ thuần túy. Dù là ngươi là Đại La Kim Tiên, đã rơi vào dạng này hắc ám trong đại dương mênh mông, cũng đều thủ vững không nối đạo tâm của mình, đều sẽ bị trong một chớp mắt hắc hóa, đạo tâm nhận trùng kích, sa đọa tại trong bóng tối, tại dạng này hắc ám vô tận trong đại dương mênh mông. Chỗ gầm thét lực lượng hắc ám, là như vậy thuần túy, là như vậy đậm đặc. Đều đậm đến tan không ra, dạng này gào thét hắc ám uông dương, tựa hồ, nó chính là tất cả thế giới hắc ám khởi nguyên một dạng. Cho dù là một giọt hắc ám chỉ thủy, nó đều có thể nhuộm đen bất kỳ một thế giới nào. Trước mắt dạng này hắc ám đại dương mênh mông, giống như là thôn phệ liên minh lấy ức ức vạn năm thời gian ngưng tụ lên lực lượng hắc ám. Toàn bộ vô tận ám giới nội. Tình, lực lượng hả, ám đều là lãng động ở chỗ này. Ở thời điểm này, bất diệt kim đèn chỉ địa bất luận sinh linh gì nhìn thấy như vậy hắc ám uông dương thời điểm. Cũng không khỏi chấn động theo, thậm chí cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Dạng này hắc ám trong đại dương mênh mông, bọn hắn kim đăng bất diệt chỉ địa giống như là yếu ớt không gì sánh được ánh nến. Một giọt hắc ám chi thủy đều có, thể đem bọn hắn kim đăng bất diệt chỉ địa, chớ nói chỉ là toàn bộ hắc ám uông dương đánh thắng tới. Mà liền tại hắc ám này trong đại dương mênh mông, có từng đầu hắc dục pháp tắc, mỗi một đầu hắc dục pháp tắc bày khắp toàn bộ hắc ám uông dương một dạng. nó giống như là thiên la địa võng đồng dạng, vững vàng đem toàn bộ hắc ám uông dương khóa lại, đem toàn bộ hắc ám uông dương bên trong tất cả lực lượng hắc ám đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy, che kín toàn bộ hắc ám uông dương hắc dục pháp tắc. Từ hắc ám uông dương trung ương bắt đầu, hướng toàn bộ đại dương mênh mông bốn phương tầm, hướng khuếch tán mà đi, vô cùng vô tận, lên quyền hành. Ở thời điểm này, theo tam đại tuần tiên quát to một tiếng thời điểm, bọn hãn quấn quanh thành thô to không gì sánh được hắc dục pháp tác tài. Keng, một tiếng tuột tay bay ra ngoài, thân vào hắc ám uông dương bên trong. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Đầu này thô to không gì sánh được hắc dục pháp tắc xông vào hắc ám uông dương trung ương, xông vào tất cả hắc dục pháp tắc trung tâm bên trong, trong nháy mắt nhập vào trung tâm trong biến rộng, thẳng đánh đến cùng. Ngay sau đó, theo tuần thiên tế thế vệ chủ bọn hắn đại hống lôi kéo mà lên thời điểm, nghe được hắc ám uông dương bên trong vang lên một trận lại một trận nặng nề châm đục thanh âm. Ở thời điểm này, bất luận là thôn tiên, hỏa tiên hay là mặt khác tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi ngừng thở, chăm chú mà nhìn trước mắt một màn này. Thôn phệ liên minh quyền hành, đây không phải một cái hình dung từ, mà lại, quyền hành, ở trong thôn phệ liên minh, cũng không phải giả đối không có thật đồ vật. Quyền hành, ở trong thôn phệ liên minh, nó hoàn toàn chính xác thật là tồn tại đồ vật. Nó đại biểu cho thôn phệ liên minh nội tình, cũng là đại biểu cho thôn PL lượng cường đại, càng là đại biểu cho thôn phệ liên minh tính hợp pháp. Mình lực, tại thôn phệ liên minh, ai có thế chấp trưởng lấy quyền hành, như vậy, hắn liên sẽ đạt được thôn phệ liên minh thừa nhận, cũng có thế nắm giữ lấy toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám. Có thể giá ngự lấy thôn phệ liên minh đại thế, tuyệt diệt chỉ thức, cực cổ mài thương thiên. Cuối cùng, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong một sát na, nhấc lên kinh đào hải lãng, theo lực lượng hắc ám như là thao thiên cự lãng một dạng phóng lên tận trời thời điểm. Chỉ gặp tuần thiên, phệ chủ, tế thế bọn hắn từ hắc ám trong đại dương mênh mông lôi kéo lên một vật tới. Đây là nhìn một cái như là quyền trượng một vật. Toàn thân hắc ám, nó hắc ám, để rơi vào hắc ám thái sơ tiên cũng khó mà đi nhìn thẳng nó. Khi dạng này quyền hành hiến hiện thời điểm, nó chí cao vô thượng lực lượng hắc ám, đều để ở đây vô thượng cự đầu lập tức quỳ rạp xuống đất. Rất hắn tiên nhân cũng đều nhao nhao cúi đầu cúc bái, mà thanh này quyền hành còn bị vô số hắc dục pháp tác chỗ quấn quanh lấy. Toàn bộ như là thiên la địa vông khuếch tán đến hắc ám uông dương hắc dục pháp tác, chính là từ quyền hành này phía trên khuếch tán ra tới. Nói cách khác, xuất hiện tại trong nhân thế tất cả hắc dục pháp tác đều là nguồn gốc từ tại quyền hành này phía trên. Quyền hành này giá ngự lấy tất cả lực lượng hắc ám, mới có thế khiến đến quần quanh tại quyền hành phía trên hắc dục pháp tắc, trở thành có thể xuyên qua toàn bộ vô tận ám giới pháp tắc, quát đoạt cố thuần tiên đế vị trí, hủy trừ hắc dục pháp tắc. Ở thời điểm này, quang mạch hướng tất cả mọi người tuyên bố, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp quang mạch duỗi bàn tay, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được, ức vạn trượng quang diễm phun ra nuốt vào bàn tay, hướng quyền hành bắt tới. Quy si đoạt cố thuần tiên đế vị trí, hủy trừ hắc dục pháp tác. Ở thời điểm này, bất luận là thôn tiên, hóa tiên hay là tuần thiên, tế thế bọn hãn, đều nhất trí đồng ý quyết định như vậy. Ngay sau đó, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn thân bọn họ lực lượng hắc ám phun ra ngoài. Cách chương.